Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 244, chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều Vệ Thiêm Hỉ cần làm không chỉ là tự mình chứng minh, mà còn phải qua đó hiểu rõ các nhà toán học thời đại này đã đạt đến đâu. Không phải vì đứng trên vai người khổng lồ sẽ nhìn xa hơn, mà vì cô không muốn sau này bị mang tiếng vi phạm đạo đức học thuật. Những nhà toán học kia không có bàn tay vàng như cô, họ dùng trí tuệ của mình để đạt được những thành tựu từng bước. Bản thân điều đó đã rất đáng khâm phục. Hai tiết học trôi qua nhanh chóng. Giáo sư già trên bục giảng vừa nói, hết giờ, Vệ Thiêm Hỉ đã mang cặp chạy ra ngoài, hướng đến nơi đã hẹn với Vệ Đông Trinh. Vị giáo sư già định tranh thủ giờ nghỉ để hỏi thăm tiến độ chứng minh của cô, nhưng không ngờ cô lại lao đi như cưỡi thỏ. Nhìn bóng lưng thoát biến mất của cô, ông ấy ngẩn ngơ, con bé này gấp gáp chuẩn bị làm gì vậy? Lẩm bẩm một câu, ông ấy lại bận rộn với công việc khác. Ông ấy biết Vệ Thiêm Hỉ rất bận, cũng không nhất thiết phải giữ cô lại nói chuyện. Khi Vệ Thiêm Hỉ đến nơi hẹn, Vệ Quốc Kiện, Vệ Quốc Khang và những người khác đã có mặt. Bảy người đứng tụm lại như một nhóm giang hồ đang bàn chuyện, chui vào một góc dưới tòa nhà giảng đường. Vệ Đông Trinh đứng ở giữa, kể chuyện rất hăng say, thỉnh thoảng còn khoa tay múa chân. Thấy Vệ Thiêm Hỉ đến, anh ấy ngừng lại, hỏi, nhóc Hỉ, em nghĩ xong chút nữa sẽ nói thế nào chưa? Anh với anh Quốc Kiện đã bàn kỹ rồi, em miệng lưỡi lanh lợi nhất, chút nữa cứ để em lên nói. Bảy anh em bọn anh vụng ăn nói, chỉ lo yểm trợ cho em, tuyệt đối không để tên khốn đó bắt nạt cả cô ruột lẫn em. Vệ Thiêm Hỉ nghi hoặc, thật không, Đông Trinh, Tây Trinh, mấy anh chắc chắn không phải vì sợ mất mặt nên mới đẩy em ra làm đại diện chứ? Vệ Đông Trinh chột dạ. Ánh mắt đê, a, o động rõ ràng, anh ấy nói, này, sao em lại nghĩ thế? Trong nhà, chỉ có em giống bà nội nhất, những chuyện như cãi vã thế này, tất nhiên là em giỏi nhất rồi, ai giỏi thì người đó làm. Vệ Tây Trinh liền vạch trần, nhóc Hỉ, đừng nghe anh ấy ba hoa, anh ấy chỉ muốn tán tỉnh con gái trong trường nên mới không dám ra mặt. Ban nãy anh ấy còn nói không thể xuất hiện, vì xuất hiện là phải dùng nắm đấm, nhất định phải cố gắng thể hiện vẻ nam tính trước các nữ sinh, không để họ nghĩ mình giống đàn bà. Vệ Quốc Khang cũng thêm vào, nhóc Hỉ, ban nãy anh cũng nghe Đông Trinh nói vậy, cậu ấy còn bảo chúng ta đừng nhiều lời, để em nói hết, còn bọn anh chỉ cần theo dõi tình hình. Nếu thấy không ổn thì lập tức ra tay đánh anh ta. Mây Vệ Đông Trinh thấy em trai mình trở mặt nhanh chóng, tức giận nghiến răng, Vệ Tây Trinh, anh khuyên chú làm người, sau này còn dài, tốt nhất chú nên biết cân nhắc, nếu không để anh bắt được thóp thì cứ liệu hồn. Vệ Tây Trinh không đáp lại, chỉ nhìn Vệ Thiêm Hỉ với ánh mắt sáng rực. Đông Trinh đổ mồ hôi lạnh. Vệ Thiêm Hỉ thản nhiên nói, Đông Trinh, dạo này em túng tiền lắm, khoản tiền em hứa cho anh vay trước đó chắc không thành rồi. Hừm, tưởng không có cách trị anh ấy chắc, điểm yếu vẫn trong tay người khác mà dám gây rối. Vệ Đông Trinh từ lâu đã vẽ sẵn bản phác thảo về đế chế thương mại trong mơ của mình, chỉ chờ chính sách nới lỏng để có thể mượn tay Vệ Thiêm Hỉ thực hiện. Xây dựng xóa đói giảm nghèo, nhưng giờ bị Vệ Tây Trinh đẩy vào tình huống này, nhìn gương mặt vô cảm của Thiêm Hỉ, anh ấy cảm thấy thất vọng tràn trề. Em gái à, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi, em muốn đánh, muốn mắng anh gì cũng được, chỉ cần nhớ cho anh mượn tiền thôi, anh chỉ trông chờ vào khoản tiền đó để khởi nghiệp làm giàu. Rồi còn cưới chị dâu cho em nữa. Vệ Thiêm Hỉ lạnh lùng đáp. Ha, không có. Cô nhấc chân bước lên lầu. Giờ nghỉ giữa hai tiết học không kéo dài bao lâu. Khi Vệ Thiêm Hỉ đến lớp học của Bạch Dương, giảng viên khoa văn đã đến và đang đứng ngoài hành lang hút thuốc. Cách chương.